Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, chương 708, Tam Đệ. Hoàng Phong Lĩnh, Hoàng Phong Đại Thánh Quyển Cuồng Phong, không vội không chậm, trái lại trên trời Linh Cát Bồ Tát, trên mặt không gợn sóng, nhưng đáy mắt lại có một vệt ngưng trọng, cái này lão yêu đạo hạnh lại có tinh tiến. Tam muội thần phong càng thêm lợi hại, bất động Phật binh, xem ra lần này là không chế trụ nổi hắn. Linh Cát cảm thụ Hoàng Phong lợi hại, cảm thấy nhíu mày, nghĩ lúc trước, cái này Hoàng Phong lão yêu vừa vặn trốn đi lúc, dù là không sử dụng Định Phong Châu, Phi Long Bảo Trượng, Linh Cát cũng có thể ổn chiếm thượng phong, nhưng chập trùng lên xuống mấy lần tu hành. Cái này Hoàng Phong Đại Thánh tại đạo hạnh bên trên lại đã không mảy may yếu Linh Cát. Một tay tam muội thần phong gia trì, luận đến chiến lực sợ là còn tại Linh Cát phía trên. Cũng chính là kiêng kỵ Định Phong Châu, kiêng kỵ Phi Long Trưởng, không hề sử dụng toàn lực, mà Linh Cát thi triển đại pháp, lại có tăng chúng môn nhân tương trợ, lúc này mới có thể đem tạm thời áp chế vây ở Hoàng Phong Lĩnh. Nhưng nếu là lại giống trước đó như vậy, xa ngồi tiểu tu Di Sơn liền muốn tiết chế Hoàng Phong Đại Thánh, coi như khó khăn. Linh Cát nhìn qua phía dưới Hoàng Phong, quát, lão yêu không tại Hoàng Phong Lĩnh bên trong tĩnh tu, lại nghĩ ra đi làm hại hay sao? Hoàng Phong Đại Thánh nghe vậy, cất cao giọng nói, ăn không ô người trong sạch. Linh Cát ngươi uổng là Phật môn Bồ Tát. Hắn tại Hoàng Phong Lĩnh khổ tu những năm này, vài ngày trước đạo hạnh tiến nhanh, tự hỏi đạo hạnh còn tại Linh Cát phía trên, lại tăng thêm tam đệ Thanh Trúc Hàng Ma lúc lưu lạc bên ngoài, sinh tử không tin tức, cũng làm cho Hoàng Phong Đại Thánh trong lòng cấp bách. Vì thoát khốn, vì thoát khỏi Phật môn, Hoàng Phong Đại Thánh những năm này làm rất nhiều nếm thử, nhưng đều bị Linh Cát ỷ vào hai kiện chí bảo hàng phục. Thế là sau đó dài dằng dặc năm tháng, một mực tại Hoàng Phong Lĩnh khổ tu, tinh tiến đạo hạnh, lĩnh hội thần thông, để một ngày kia có thể không sợ Phi Long Bảo Trượng cùng Định Phong Châu. Nhưng chỉ này còn chưa đủ, dù là Linh Cát không phải địch thủ, dù là chí bảo không uy hiếp nữa, nhưng Linh Cát phía sau còn có Như Lai, còn có Phật môn, hắn muốn được một cái tự tại tiêu dao, nói thế nào dễ dàng. Trùng hợp, 6-7 vạn năm trước, một con thanh hồ yêu mang theo một gốc thanh tịnh pháp trúc tìm tới Hoàng Phong Đại Thánh. Xem ở cái này thanh hồ yêu cùng hắn đều là ăn vụng linh sơn dầu vừng đắc đạo, không muốn thụ Phật môn câu thúc mới chạy trốn ra ngoài. Vì vậy mềm lòng, đem nhận lấy, nhận làm nhị đệ, lại không nghĩ rằng, thanh hồ mang tới gốc kia thanh tịnh pháp trúc lại có vận may lớn. Ngàn vạn năm đến cái thứ nhất tu hành đắc đạo, hóa hình mà ra, khiến Hoàng Phong Đại Thánh vui mừng quá đỗi. Hắn từ thanh hồ yêu chỗ biết được, cái này gốc thanh tịnh pháp trúc chính là tĩnh tọa La Hán từ Hắc Phong Sơn tiểu giáo chủ chỗ mời đến, cùng thiên đạo giáo có chút nguồn gốc. Hoàng Phong Đại Thánh đang lo không đường có thể đi không chỗ nhưng tìm nơi nương tựa, lần này liền thấy ánh dạng đông, nếu có thể bảo vệ cái này thanh tịnh pháp trúc tu thành thiên tiên, có thể liền có hy vọng thuận tầng này quan hệ bái nhập Hắc Phong Sơn một mạch. Theo hắn biết, này thiên đạo trong giáo, nhưng có không ít như hắn bực này dị loại đắc đạo thành tiên nhân vật. Không về phần bị khác loại đối đãi, trái lại giáo khác, như xiển giáo, nhất là Thanh Cao, nhìn không lên bọn hắn bực này phê lông mang vũ hạng người. Như tiệt giáo, dù từng là vạn tiên triều bái, hữu giáo vô loại, nhưng trải qua phong thần kiếp số về sau, liền xuống dốc xuống tới, bên trên một lượng kiếp ngược lại là phục hưng, nhưng vừa đến rất ít lại thu môn nhân. Thứ hai đệ tử đông đảo, hắn cho dù bái nhập tiệt giáo cũng chưa chắc sẽ được coi trọng. chỉ sợ cũng là nuôi thả trạng thái, bảo hộ không được hắn. Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất, kia Phật môn Như Lai thời gian trước chính là Tiệt giáo đại sư huynh. Sợ là không có cái nào Tiệt giáo đệ tử sẽ vì hắn mà đi đắc tội Như Lai. Những người còn lại, như Hoa Quả Sơn, như Tích Lôi Sơn các loại, hoặc là siêu nhiên vật ngoại, hoặc là xa không bằng Phật môn, cũng không phải nơi đến tốt đẹp. Càng nghĩ, chỉ có Hắc Phong Sơn, chỉ có Thiên Đạo Giáo. Thế là, Hoàng Phong Đại Thánh đem bảo đặt ở Thanh Tịnh đồng tử trên thân. Đầu tiên là đem nhận làm tam đệ, về sau lại nhiều lần xuất thủ. Vì đó tiền đồ, tu hành bôn tẩu, nếu là không có cái này nặng động cơ. Lúc trước vừa vạn hóa hình, chỉ là chân tiên cấp độ tiểu trúc yêu, làm sao có thể cùng đường đường Hoàng Phong Đại Thánh xưng huynh gọi đệ. Bất quá Hoàng Phong Đại Thánh cũng là không hoàn toàn là tính toán. Dù nghĩ đến mượn nhờ Thanh Tịnh đồng tử bái nhập Hắc Phong Sơn, động cơ không thuần, nhưng đối đãi vị này tam đệ nhưng cũng là một mảnh chân thành. Tận tâm tận lực, lần này, hắn kia tam đệ lạc đường, Hoàng Phong Đại Thánh sốt ruột tìm kiếm, sợ là ngay cả chính hắn cũng chia không rõ, có mấy phần vì tính toán, lại có mấy phần là vì tình nghĩa huynh đệ, chỉ là bị linh cát vây ở Hoàng Phong lĩnh, thực sự khó thi triển, không cách nào toàn lực đi tìm, lúc này mới cùng linh cát xung đột, còn muốn rảo biện. Linh cát nhìn xem Hoàng Phong Đại Thánh, quát, Như Lai niệm tình ngươi tu hành không dễ, nhiều lần tha mạng của ngươi, không ngờ ngươi cái này lão yêu cũng không biết cảm ơn. Ngược lại oán hận, hôm nay ta lại hỏi ngươi, nhưng nguyện quy y ngã Phật. Nếu là tỉnh ngộ, ta khi thu ngươi làm đồ, nếu là không muốn, ta cái này cầm ngươi đi Linh Sơn, mời Như Lai hạ xuống đại pháp, đưa ngươi đặt ở Ngũ Chỉ Sơn hạ, vĩnh thế không được ra. Linh cát đến cùng là không có kiên nhẫn, phụng mệnh giam giữ Hoàng Phong Đại Thánh vô số năm tháng. Dù đem Hoàng Phong Đại Thánh vây ở Hoàng Phong lĩnh, nhưng hắn sao lại không phải cả ngày khô tọa tiểu tu Di Sơn. Mắt thấy Hoàng Phong Đại Thánh đạo hạnh không ngừng tinh tiến, thần thông càng thêm đại thành, mà hắn lại trì trệ không tiến, dần dần bị siêu việt. Cho dù là Phật môn Bồ Tát, tâm tính cũng có chút mất cân bằng, không muốn lại để cho Hoàng Phong Đại Thánh tiếp tục tu hành. Nếu là bái sư, liền cổ vũ hắn khí vận, toàn hắn công đức, tha một mệnh liền không tính là gì, như vẫn như cũ kiêu căng khó thuần, sợ là lại dài năm tháng cũng khó cảm hóa, không bằng sớm đưa đến Như Lai trước mặt, trấn áp sự tình, thu ta làm đồ đệ. Hoàng Phong Đại Thánh nhịn không được cười to lên, châm chọc nói, người linh cát bất quá là ỷ vào Như Lai ban thưởng bảo vật, mới có thể ép ta. Luận đạo hành, ngươi không bằng ta, luận thần thông, ngươi không bằng ta, từ đâu tới ra mặt, dám muốn để ta bái ngươi vi sư. Hoàng Phong Đại Thánh tùy ý cười, trên trời linh cát sắc mặt xanh xám, thấy Hoàng Phong quyển Bạch Liên 1.280 quyển Bảo Uy Kinh, kinh văn từ đầu đến cuối khó mà tụ lại, không cách nào hội tụ thành Bảo Uy núi, đem Hoàng Phong lĩnh, đem Hoàng Phong Đại Thánh trấn áp. Bất quá, nếu là kỹ vẻn vẹn như thế, vẫn như cũ khó thoát kiếp số. Linh cát ánh mắt bất động, trên tay chắp tay trước ngực, trong miệng mặc niệm chú ngữ, liền gặp một mực treo lên đỉnh đầu phía trên Phi Long Bảo Trượng nở rộ kim quang, chợt liền hướng phía dưới Hoàng Phong lĩnh bên trong lao đi. Giống, giống, giống, phá vỡ Hoàng Phong, lăng không biến hóa, cái này một chút biến hóa thành một đầu bát chảo kim long. Phát còi vòng mở hai chảo, liền muốn đi bắt Hoàng Phong Đại Thánh. Chỉ là, Hoàng Phong Đại Thánh trước sớm liền từng nếm qua này Phật binh nỗi khổ, há có thể không có phòng bị. Chờ đã lâu, nhưng thấy Hoàng Phong Đại Thánh trong mắt ánh mắt chớp động. Gấp quay đầu, nhìn qua Tốn trên mặt đất đem miệng há to ba tấm. Hô một hơi, thổi sắp xuất hiện đi. Đột nhiên, một trận Hoàng Phong, từ không nổi lên. Hô hô hô, Hoàng Phong lĩnh trung gió thế bỗng nhiên tật. Cuốn tới rừng cây vô số, cuốn lên núi đá đầy trời, thẳng đem thiên địa đều che phủ lên. Một nháy mắt, uy lực đâu chỉ tăng lên gấp 10. Trên trời, khá lắm Hoàng Phong lão yêu, nguyên lai một mực tại dấu rốt. Hoàng Thiên Hóa thấy, kêu một tiếng tốt, mục nguyên nhất tu vi còn thấp. Dõi mắt nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy kia Hoàng Phong lĩnh bên trong tràn đầy Hoàng Phong. Trên trời một vệt kim quang hạ xuống, mơ hồ có rồng gào thét, lại tại trong khoảnh khắc, liền bị thổi ra Hoàng Phong lĩnh, phát ra một tiếng gào thét, còn tại bị tiếp tục thổi, cũng không biết muốn thổi tới phương nào chỗ nào. Cuồng phong ở trong, không bị khống chế, cho dù là linh cát, nhất thời cũng khó trưởng khống, khó trách dám ra tay. Tam muội thần phong bị hắn tu hành đến cấp độ này. Ngay cả phi long bảo trượng đều hàng hắn không ngừng. Tất nhiên là không cam lòng lại bị giam giữ. Hoàng Thiên Hóa nhìn xem Hoàng Phong lợi hại. Cũng bị kinh, để tay lên ngực tự hỏi. Nếu là hắn đối đầu bực này Hoàng Phong, dù chưa hẳn có thể thương tính mạng hắn, nhưng bị thổi mặt đỏ tới mang tay thụ chút thương thế là không thể tránh được. Một khi đụng tới, chỉ có sớm đi vi diệu, ngược lại là Dương Nhâm, thấy Hoàng Phong lên, lắc đầu nói, tam muội thần phong lợi hại không giả, nhưng linh cát trên tay còn có một viên định phong châu không động. Kia lão yêu có thể thổi đi phi long trưởng, lại thổi không đi định phong châu. Định phong châu cũng là Như Lai ban tặng chí bảo, vị này Phật tổ hóa Phật trước đó. Danh xưng đa bảo đạo nhân, nhập Phật về sau, càng có một tôn hóa thân, nói đa bảo Như Lai, luận đến bảo vật nhiều ít, sợ là chỉ có xiển giáo Vân Trung Tử có thể cùng so sánh. Vân Trung Tử dù không vào thập nhị kim tiên liệt kê, nhưng ở tam giới ở trong cũng là lừng lẫy nổi danh. Tương truyền lúc trước vị kia thiên đạo giáo chủ, tại chưa thành đạo trước đó. Tu chính là vị này đạo thống, nhất thiện luyện bảo, Vân Trung Tử giao du rộng lớn, nhận ra chư thiên chí bảo, lại là đỉnh tiêm luyện khí đại năng, yêu thích phòng chế bảo vật, xuất từ tay hắn hàng nhái pháp bảo, có thậm chí uy năng không hạ chính phẩm, trên thân bảo vật tự nhiên sẽ không thiếu, chỉ bất quá, Vân Trung Tử trên thân bảo vật đa số hàng nhái. Mà Như Lai trên thân bảo vật lại tất cả đều là chân bảo. Như phi long bảo trường, như định phong châu, chỉ là rất nhiều bảo vật bên trong không lắm thu hút hai kiện. Tiện tay liền có thể ban cho linh cát hàng yêu. Kia định phong châu công dụng rất là chật hẹp, tác dụng là không lớn, nhưng lại trời sinh khắc chế Hoàng Phong Đại Thánh. Chỉ cần tế ra, vô luận là thiên hạ dưới mặt đất, bất luận cái gì gió thổi đều muốn định trụ. Tam muội thần phong cũng không ngoại lệ. Quả nhiên, mắt thấy phi long bảo trượng muốn bị thổi đi, sao dám khoe oai? Linh cát nhíu mày, đem tay vào lòng, lấy ra một vật tại chỗ ném ra ngoài, chính là một viên trứng gà lớn nhỏ, thanh quang lượn lờ hạt châu, không phải bên cạnh vật, chính là định gió bảo châu. Chí bảo mới ra, Hoàng Phong lĩnh trung gió thế lập tức dừng một chút, rất có đình trệ xuống tới dấu hiệu. Không được, Hoàng Phong Đại Thánh thấy thế, nói thầm một tiếng không ổn, không dám chần chờ, vội vàng đem tu hành vài vạn năm, đã nhập môn đại thần thông kim đao lục hồn pháp tế ra. Kim đao thoáng hiện, chém thẳng vào bảo châu, nhưng nghe keng, một tiếng vang giòn. Kia định phong châu lung lay ba lắc, khiến gió thổi lại lên, nhưng cũng chỉ là lay động, mắt thấy lại muốn ổn định, thần thông không tầm thường, làm sao lĩnh hội không đủ, tu hành không sâu, trên trời, Dương Nhâm cùng Hoàng Thiên Hóa nhìn rõ ràng, nhìn ra kia kim đao tích chứa huyền diệu, cũng cảm thấy có chút tinh diệu. Nếu là có thể đem tu luyện tới cấp độ cực cao, sợ là không kém gì Tam Muội Thần Phong. Chỉ tiếc, Hoàng Phong Đại Thánh hiển nhiên là vừa vặn lĩnh hội môn này thần thông không lâu. Huyền diệu không kém, nhưng uy năng có hạn, chỉ có thể thoáng ảnh hưởng Định Phong Châu, lại không phá được chí bảo. Hoàng Phong Đại Thánh cũng biết nhà mình tình huống, là lấy tuyệt không xa xỉ nghĩ, tại tế ra kim đao đồng thời, liền cuốn lên cuồng phong, liền hướng Hoàng Phong lĩnh bên ngoài đi. Đã cầm Định Phong Châu không có biện pháp, lại kiêng kỵ Phi Long Bảo Trường, dứt khoát thừa dịp phong tỏa quay người, đi đầu bỏ chạy, trước chạy đi lại nói. Hoàng Phong ở lại lên, lên lại ở tái khởi, ba phen biến hóa bên trong, Linh Cát lại đã đem Phi Long Bảo Trượng nắm giữ, nhất niệm động, trong miệng chú ngữ không ngừng, liền gặp kia tung bay không trung Phi Long Bảo Trượng lần nữa hiển hóa bát chảo kim long, hướng về Hoàng Phong ở trong Hoàng Phong Đại Thánh lần nữa chộp tới. Lần này, không có xúc thế, hốt hoảng chạy trốn ở giữa, muốn thổi bay kim long, nhưng là không còn như vậy dễ dàng, cuối cùng là khó thoát. Hoàng Thiên Hóa lắc đầu, cũng vì Hoàng Phong Đại Thánh thở dài. Dương Nhâm trên tay nắm lấy ngũ hỏa thất cầm phiến, nhìn qua phía dưới, chần chờ nửa ngày, cuối cùng không có phiến ra. Mà vào lúc này, ngay tại Hoàng Phong Đại Thánh đang muốn bị bắt ngay miệng, nơi xa một đạo thanh quang giống như chờ đợi đã lâu, tung hoành mà ra, đầu tiên là phân ra một vệt kim quang, hướng về kim long xoát hạ, đồng thời thanh quang không ngừng, hướng về phía kia Định Gió Bảo Châu xoát hạ, vẻn vẹn một cái chớp mắt, hai bảo vô tung, thanh quang, kim quang tiêu tán, từ đó hiện ra một vị thanh sam đạo nhân tới, quanh mình yêu vương, tiên thần, Bồ Tát tất cả đều không biết, chỉ có Hoàng Phong Đại Thánh kiếp sau quãng đời còn lại. Thấy người tới, vừa mừng vừa sợ, kinh hỉ lên tiếng, tam đệ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.